Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 369, trang 369. Tân nhân viên công tác đứng ở hành lang cuối chờ đợi bọn họ. Sau đó dẫn bọn họ đi tới cuối cùng một cái gian phòng, nơi này môn không hề là giống phía trước kia. Lưỡng đạo môn, liên thông chính là một cái khác không gian. Này phiến môn mở ra sau chính là một cái bình thường phòng. Chỉ là diện tích có chút đại mà thôi. Tựa hồ là cái này thí nghiệm điểm đỉnh tầng. Mái vòm, hai mặt trên vách tường đều có cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ vừa vặn có thể nhìn đến bên ngoài kim phất căn cứ mặt khác kiến trúc. Kim sắc ánh nắng chiều từ bên ngoài chiếu vào. Thẳng đem toàn bộ phòng đều nhuộm thành nhàn nhạt kim sắc. Mà lúc này phòng này tràn đầy đứng hai bài người, có nam có nữ, có già có trẻ. Phía trước bọn họ gặp qua nhân viên công tác hiện giờ đều ở chỗ này. Bao gồm cái kia bị người yêu thầm tóc đen bít mắt cô nương. Bao gồm cấp pet cùng quyển thí nghiệm hai tên giám khảo. Này hai tên chịu chắc người thật sự quá kinh người. Tất cả mọi người muốn biết bọn họ cuối cùng này một chắc thí nghiệm kết quả vì sao. Dù sao hiện giờ cũng không có mặt khác chịu chắc người. Mọi người liền đều trộm chạy tới xem náo nhiệt. Không, xem kỳ tích, không nghĩ vừa tiến đến mới phát hiện bọn họ thí nghiệm điểm lão đại cũng đứng ở chỗ này. Một đám người bị bắt bao, lúc ấy bọn họ liền cứng lại rồi. Bất quá cũng may bọn họ người lãnh đạo trực tiếp đảo cũng lý giải bọn họ tâm thái. Ý bảo bọn họ an tĩnh, sau đó khiến cho bọn họ lưu lại xem náo nhiệt. Không, chứng kiến kỳ tích một khắc, vì thế, hiện giờ đứng ở phòng ở giữa. Tự mình vì bọn họ chủ trì cuối cùng hạng nhất thí nghiệm chính là Kim Phất thí nghiệm trung tâm sở. Hữu giám khảo trưởng quan cũng là Kim Phất thí nghiệm điểm trung cực thí nghiệm quan. Hắn thoạt nhìn tuổi ước chừng hơn 40, râu ria xồm xoàm, một đầu màu nâu tóc quan hỗn độn cột vào đỉnh đầu. Nhưng mà ăn mặc âu phục dày da, nhưng thật ra cùng lược qua loa ngoại hình không hợp, giờ phút này. Tên này gầy gầy cao cao nam nhân đang đứng ở giữa phòng. Hắn trước mặt là một chương gầy bàn. Tề eo cao, sau đó ở trên bàn phóng một quả màu đen cục đá thực viên. Thành nhân đầu lớn nhỏ, đây là một loại đặc thù cục đá. Nó bản thân chính là một loại năng lượng cực cao năng lượng vật dẫn. Bất đồng nhan sắc cục đá đối ứng bất đồng dị năng cấp bậc. Thỉnh cho nó toàn lực một kích, nếu ngài dị năng cấp bậc so nó thấp đâu, nó liền không có biến hóa. Mà nếu ngài năng lượng cấp bậc so nó cao, nó liền sẽ sáng lên. Râu ria xồm xoàm thí nghiệm điểm trưởng quan cười ha hả giải thích nói, cùng phía trước thí nghiệm bất đồng, này hạng nhất là tiềm lực thí nghiệm, này không phải khảo sức lực. Sức lực lại đại, dị năng cấp bậc không đạt được này tảng đá cũng sẽ không hề biến hóa. Mà lực lượng lại tiểu, năng lượng tới rồi. Cục đá vẫn là sẽ sáng lên, lúc này đặt ở nơi này này cái thí nghiệm thạch là 4S cấp bậc năng lượng. Thạch đã phụ cận mấy cái thí nghiệm điểm cấp bậc tối cao một quả. Vì cấp 2 vị thí nghiệm, ta riêng từ mặt khác thí nghiệm điểm điều tới. Chúng ta thí nghiệm điểm phía trước cấp bậc cao nhất thí nghiệm thạch mới chỉ có 3S cấp mà. Thôi, Nga, kia 5S cấp đâu? Nhướng mày. Pet lập tức hướng thí nghiệm thạch phương hướng đi đến, ha ha. Vậy chỉ có thể đi lớn hơn nữa thí nghiệm trung tâm điều. Bất quá 4S cấp thí nghiệm thạch năng lượng đã rất cao. Trước mắt chẳng sợ ở 10 đại dị năng giả trong vòng. Đạt tới 4S cấp dị năng giả cũng không vượt qua 5 người. Thí nghiệm điểm trưởng quan đang nói, Pet đã chạy tới trước mặt hắn. Xác thực nói là đi tới thí nghiệm thạch trước mặt, sau đó, một chút tạp đốn đều không có. Hắn trực tiếp đem thon dài tay thả đi lên, dị năng lập tức truyền lại đi vào năng lượng thạch nháy mắt sáng lên. Phát ra một loại sáng ngời đến quang mang chói mắt, Trong lúc nhất thời trong phòng mọi người đều nhịn không được nhắm hai mắt lại. Mà này quang thậm chí xuyên thấu cửa kính bắn về phía thí nghiệm điểm đại lâu ở ngoài. Thẳng làm lúc này căn cứ nội tất cả mọi người chú ý tới. Sao lại thế này? Thái dương rơi xuống sao? À, không phải là lại có thiên thạch rơi xuống đi. Đó là thí nghiệm điểm phương hướng. Bên kia phát sinh chuyện gì sao? Trên đường mọi người nghị luận sôi nổi. Cũng may Pet thực mau liền đem tay rời đi. Quang cũng ngay sau đó biến mất. Chờ đến phòng nội sở hữu giám khảo lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Pet đã một bộ cười ha hà bộ dáng. Chắp tay sau lưng đứng trở lại quyền bên người. Tuy rằng cũng có nghĩ tới vạn nhất cục đá thật sự sáng đâu, chỉ là thật thấy thời điểm, vẫn là cảm thấy giống như nằm mơ a. Không biết là vị nào giám khảo nhỏ giọng nói ra giờ phút này mọi người tiếng lòng, trừ bỏ vừa mới dẫn phát này hết thảy Pet ở ngoài. Lúc này trong phòng duy nhất thoạt nhìn còn tính bình tĩnh người cũng chỉ có Quyền cùng thí nghiệm điểm trưởng quan, chẳng qua nơi này Quyền là thật bình tĩnh, mà thí nghiệm điểm trưởng quan lại là cường tự bình tĩnh, kiềm chế nội tâm kích động. Hắn run run hỏi Pet, thỉnh, xin hỏi còn cần ta hướng thượng cấp điều động 5S cấp năng lượng thạch sao? Trong tình huống bình thường, đại bộ phận dị năng giả đều sẽ nói muốn, nhưng mà, không cần, dù sao cái này cấp bậc tiếp nhiệm vụ đã đủ dùng. Trong lòng như vậy nghĩ, cười tủm tỉm, Pet xua tay cự tuyệt, vì thế, kế tiếp ánh mắt mọi người liền đều dừng ở Quyền trên người, làm cho mọi người mặt. Quyền lập tức đi đến giám khảo trước mặt, nghĩ nghĩ, hắn còn đem cái bàn về phía sau kéo kéo, ly tất cả mọi người xa chút, ai? Đây là muốn làm cái gì? Trưởng quan khó hiểu, Quyền liền vẻ mặt nghiêm túc nói. Vạn nhất trong chốc lát nát liền không hào, trưởng quan liền cười. Sau đó một bên cười một bên xua tay nói, yên tâm hào, sẽ không, này cục đá nhìn ngạnh kỳ thật là mềm, cho dù là lại cao cấp bậc năng lượng nó cũng có thể hấp thu. Sẽ không bị đánh một chút liền toái, chúng ta đã làm thực nghiệm, như vậy liền hào, gật gật đầu, Quyền rốt cuộc vẫn là chú ý một chút. Ra Quyền hướng thí nghiệm thạch phát động toàn lực một kích thời điểm. Hắn là xuống phía dưới dùng sức, yên tâm hào, trưởng quan cười ha hà, hắn còn muốn nói gì nữa? Quyền đã ra tay, sau đó, phanh, một tiếng, đất rung núi chuyển giống nhau. Hắn cảm giác chính mình dưới chân kịch liệt trên dưới run rẩy một phen. Không có bất luận cái gì ánh sáng. Nhưng mà chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, trước mặt hắn đã không biết khi nào nhiều một cái động lớn, không ngừng một cái động lớn. Đây là cái sỏ xuyên qua thí nghiệm điểm đại lâu mỗi tầng sàn nhà động. Một tầng một cái động, thậm chí ở một tầng trên sàn nhà còn có cái càng sâu không thể thấy đế hắc động. Này, nơi này nguyên bản là cái gì tới? Trưởng quan dương miệng nghĩ nghĩ. Nửa ngày mới nhớ tới nơi này nguyên bản tựa hồ là đặt thí nghiệm thạch cao bàn tới. Hết chương.